Quỷ vực phát sóng trực tiếp. Chương 48, dấu thánh sao sao sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương cài pass, giải pass và đọc bản edit trên WordPress. Linh WP trong tường chủ nhà. Nhảy chương o đọc bản QT bên dưới nếu cô muốn giải pass. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bản QT, Sở Ương mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, cảm thấy một cỗ âm lãnh nếu như vô số tiểu xà từ bốn phương tám hướng bơi vào lông của hắn lỗ. Trong cổ họng phảng phất có lưu toan đang cuộn trào, nghiệm một chút nước bọt đều sẽ kịch liệt đau đớn, tràn ngập một loại nào đó chua xót hương vị. Hắn than nhẹ một tiếng mở to mắt, phát hiện mình nằm ở khô ráo tảng đá cứng rắn trên mặt đất. Vây quanh hắn có một vòng vòng lỗ khảm, vòng cùng vòng ở giữa khắc đầy hình thù kỳ quái phù văn. Một cái tay cách hơi lạnh bằng da thủ sáo nhẹ nhàng đặt tại trên trán của hắn. Lâm Kỳ hòa hoãn thanh âm chảy vào trong tai. Tỉnh, cảm giác thế nào? Sở Ương chống lên thân thể, nhìn khắp bốn phía, cái này phảng phất là trên tivi mới có thể thấy bí ẩn tầng hầm. Tứ phía vách tường đều là tầng tầng lũy thế màu đen gạch đá, mà lại mỗi một cục gạch trên đá đều lít nha lít nhít khắc dấu lấy chú văn. Mặt đất lại phảng phất là dùng nguyên một khối cự thạch rèn luyện lát thành. Phía trên uốn lượn lấy thiên nhiên chưa chặt đứt lóa mắt hoa văn. Mơ hồ thậm chí có thể thấy được viễn cổ ốc biển cùng động vật nhuyễn thể hóa thạch vết tích. Tại pháp trận bên ngoài trưng bày năm đài bất đồng máy móc, có chút giống là mô phỏng tinh cầu dụng cụ, mấy quả cầu kim loại đang không ngừng chuyển động, một số khác giống như là một ít tín hiệu máy phát xạ, hoặc là cùng loại chắc định dòng điện dụng cụ. Năm tên trưởng lão phân biệt đứng ở đó từng vòng vòng tròn năm phương vị. Lúc này bọn hắn tất cả đều phủ thêm một kiện màu vàng sẫm áo choàng. Mũ trùm bóng ma nuốt sống cặp mắt của bọn hắn. Trên mặt mang theo miêu tả lấy khác biệt hoa văn mặt nạ. Ngoại trừ 5 vị trưởng lão, còn có mấy cấp 3 cùng cấp 4 tín đồ hất lên áo choàng màu đen, mang theo mũ trùm cùng đồ bạch mặt nạ. Một vòng đem pháp trận vây quanh. Mỗi người trong tay đều cầm một bản vỏ đen sách. Sở Ương thân ở vô số ánh mắt giao hội trung ương, cảm giác được một loại tại trong thâm uyên hạ xuống run rẩy. Hắn bắt lấy Lâm Kỳ tay, thấp giọng nói, đây là tiếp nhận thánh ngân nghi thức. Lâm Kỳ gật gật đầu, trên người hắn cũng phủ thêm áo choàng màu đen, chỉ là không có mang mặt nạ. Vâng, ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần sợ hãi. Đợi đến bọn hắn sau khi bắt đầu, bất luận bọn hắn làm cái gì, ngươi cũng không nên động, an vị ở nơi này vòng tròn trung tâm, chạy không đầu óc của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể thử hướng hashtag cầu nguyện. Cầu nguyện, thế nhưng là ta không biết a, cầu nguyện không có nhất định quy tắc. Chỉ cần trong lòng ngươi có chỗ cầu, chỉ cần ngươi dùng hết toàn lực đi yêu cầu, chỉ cần ngươi nguyện ý đem sinh mệnh cũng phó thác cho hoàng y vua. Bất luận trong lòng ngươi là như thế nào nói, đều sẽ bị nghe được. Lâm Kỳ về nắm chặt tay của hắn, nắm đến như thế gấp, phảng phất tại cho hắn lực lượng, nhất định sẽ có thần thánh chủng tộc đáp lại ngươi. Sở Ương dùng hơi khô héo thanh âm hỏi, nếu như không có người đáp lại đâu, nhất định sẽ có đáp lại. Lâm Kỳ bỗng nhiên dùng hai tay nâng lên mặt của hắn, bình tĩnh nhìn tiến ánh mắt hắn chỗ sâu. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta 2 tháng. Ngươi không thể chết. Nói xong, hắn liền đứng người lên, đem mặt nạ mang lên mặt, kéo lên mũ trùm mũ, dùng nhập cái khác áo đen thành viên bên trong. Sở Ương bỗng nhiên cảm giác được không khí chung quanh thấp xuống mấy lần. Trong không khí dũng động chẳng lành hôi chua khí tức. Hắn biết, chó săn đã ngo ngoe muốn động. Tại không xa trên đường chân trời rèn luyện lấy bọn chúng thể nội không thấy được răng nanh. Nếu như không có thần thánh chủng tộc đáp lại, chính là một con đường chết. Bắt đầu đi. Thanh âm già nua từ một áo vàng trưởng lão dưới mặt nạ truyền ra. Lập tức liền có ba tên cấp ba quan chắc người dắt tới ba con dê rừng. Đem dê xua đuổi đến ba vị trước mặt trưởng lão. Khác bọn chúng ngã xuống. Cấp tốc trói chặt bọn chúng móng. Cũng riêng phần mình từ hai tên tín đồ cố định trụ mẫu dê rừng. Không cho bọn chúng động thái kia. Ba vị trưởng lão tay sẽ khoan hồng khoát màu vàng ống tay áo bên trong rút ra. Mỗi người trên tay đều cầm một thanh hoàng kim chủy thủ. Tại âm u trong không gian phản xạ rạng rỡ bảo quang. Mà đổi thành bên ngoài hai tên trưởng lão một nâng lên một con hoàng kim chén thánh. Một người khác nâng lên một con to lớn mâm vàng. Ba tên cầm kiếm trưởng lão ngồi xổm người xuống. Một tay đè lại dê rừng đầu. Dê rừng ngang sinh trưởng trong con mắt lóe ra hoảng sợ ánh sáng. Miệng không ngừng hé, phát ra đáng thương kêu khóc âm thanh. Lưỡi đao sắc bén rạch ra dê rừng yết hầu. Cắt đứt khí quản, máu lập tức dâng trào ra. Nhiễm đỏ hoàng y, mà dê rừng cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy dãy rủa. Lại bị hai tín đồ gắt gao đè xuống đất. Kia thảm liệt tràng diện. Thấy Sở Ương chuột mục kinh tâm. Là cái này, hiến tế. Hắn không hiểu nhớ tới ra ra tầng hầm. Kia giấu ở dưới mặt thảm lỗ khảm. Vết máu cùng không biết động vật gì lông tóc. Trong tay cầm hoàng kim chén thánh trưởng lão tại mỗi một cái dê rừng dưới cổ tiếp một chút huyết thủy về sau. Đã thấy ba vị trưởng lão đồng thời hướng phía dưới đột nhiên mổ. Đem dê rừng ngực xé ra. Sau đó đem hoàng kim chủy thủ giao cho bên cạnh chờ lệnh cấp 4 quan chắc người. Không chút do dự dùng hai tay gỡ ra dê rừng xương sườn. Đem trái tim lấy ra. Tên kia nâng hoàng kim khay trưởng lão vòng quanh pháp trận nghịch kim đồng hồ đi một vòng. Mỗi một tên trưởng lão liền đem trong tay trái tim bày ra đến trong mâm. Huyết dịch tanh nồng khí tức nồng đậm đầy tràn toàn bộ dưới mặt đất thạch thất. Chỉ thấy dê rừng dưới thân tràn ra máu tươi cấp tốc tại pháp trận lỗ khảm bên trong lan tràn ra. Toàn bộ trong đại sảnh lại lặng ngắt như tờ. Đã thấy trưởng lão đem mâm vàng bày ra tại pháp trận tầng thứ hai. Mà đổi thành một vị trưởng lão đem kim trong bầu máu chậm rãi rót vào pháp trận lỗ khảm bên trong sau liền lui về mình vốn là vị trí. Kia ba con mẫu dê rừng thi thể cũng không bị khiêng đi. Mà là bị lưu tại nguyên địa. Sở Ương cảm giác lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Tàn nhẫn như vậy máu tanh hiến tế. Mang theo loại thâm trầm cổ lão khí tức tả. Cũng khác không khí càng thêm đậm đặc nặng nề. Trong dạ dày của hắn lần nữa bắt đầu rời sông lấp biển. Trước đó loại kia từ trong cổ tuôn ra chua xót chất lỏng sành sạch phảng phất lại bắt đầu rót vào vòm miệng của hắn. G-iota-ết-chóc, vị trí, đều là G-iota-ết-chóc. Một câu nói như vậy không biết là từ nơi nào đến. Bỗng nhiên hiện lên khi hắn trong đầu. Hắn lập tức ngăn lại suy nghĩ của mình. Rời đi chỗ khác ánh mắt. Không còn đi xem những cái kia thuận lỗ khảm chậm chậm lưu động máu tươi. Năm tên trưởng lão lại một lần nữa tiếp nhận hoàng kim chủy thủ. Tại riêng phần mình trong lòng bàn tay vẽ một chút. Sau đó theo thứ tự đem máu của mình nhỏ vào kia đựng lấy ba con dê rừng máu hoàng kim chén thánh bên trong. Chỉ bất quá tiến hành đến triệu sầm thương thời điểm. Hắn lại đem chủy thủ quay người đưa cho thân mang hắc bào Lâm Kỳ. Chung quanh một chút tương đối mới gia nhập tín đồ đều thoảng qua kỳ quái. Nhưng là không dám ở nơi này loại thời điểm nói thêm cái gì. Lâm Kỳ dùng chủy thủ mở ra cánh tay của mình. Đem giọt máu nhập thánh trong chén. Triệu sầm thương cầm chén thánh. Trong tay kia lại là một viên nho nhỏ bình thủy tinh. Trong này là bị pha loãng qua a chớ nhiều ngói. Vốn là một loại kịch độc độc dược. Nhưng là truyền thuyết có thể tại người trước khi chết khiến cho cảm nhận được trên đời nhất cực hạn khoái hoạt. Cảm nhận được toàn bộ vũ trụ chân tướng. Làm ý thức tại cuối cùng một cái chớp mắt dừng lại tại vĩnh hằng bên trong. Tại pha loãng qua đi nó sẽ không làm ngươi chí mạng. Nhưng là ngươi tất cả bị người thân thể hạn chế giác quan sẽ bị tạm thời mở ra. Thuận tiện ngươi cùng khả năng thần thánh chủng tộc tinh thần tương liên. Hắn nói xong, liền đem trong bình thủy tinh màu vàng nhạt chất lỏng đổ vào hoàng kim trong chén. Cùng 5 tên nhân loại cùng 3 con hiến tế dê rừng máu xen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn bưng chén thánh, trịnh trọng đi đến Sở Ương trước mặt, đem cái chén tiến đến Sở Ương bên miệng. Sở Ương ý thức được hắn muốn uống hạ cái này chén đồ vật. Hắn do dự một chút, nhìn về phía Lâm Kỳ. Mặc dù tất cả mọi người mặc giống nhau quần áo, nhưng hắn vẫn nhận được ai là Lâm Kỳ. Lâm Kỳ cánh tay vẫn đang rỉ máu, uốn lượn khi hắn tái nhợt trên da, càng thêm thê diễm. Sở Ương hít một hơi thật sâu, mở to miệng, huyết dịch tràn vào môi ở giữa, sền sệt tanh nóng, là sinh mệnh cùng tử vong nguyên thủy nhất hương vị. Loại kia nồng đậm, tội ác hương vị, vốn nên làm cho người buồn nôn, lại không biết vì sao lại nhấm nháp ra một tia quỷ dị thơm ngọt. Triệu Sầm Thương chậm rãi khuynh đảo cái chén, huyết dịch từ khóe môi của hắn tràn ra, thuận cái cổ uốn lượn chảy xuống, nhiễm đỏ áo sơ mi của hắn, một mực trượt vào cổ áo chỗ sâu. Hắn cảm giác mình giống như là một không phân thiện ác dã man nhân, ăn lông ở lỗ, không biết xấu hổ tội ác. Uống cạn một giọt máu cuối cùng về sau, hắn thoảng qua chật vật khục sặc mấy lần. Dòng máu màu đỏ nhiễm ướt cái cằm của hắn cùng vạt áo trước. Hắn lúc này tóc mồ hôi vùng đất ngập nước dính tại trên trán. Ánh mắt bắt đầu lộ ra mê ly không chừng. Mặt mũi tràn đầy đầy người máu tươi. Lại có loại hết sức nguyên thủy tà ác quỷ diễm. Một trận tiếng trời tiếng ngâm sướng. Thanh lương như núi suối thanh âm phát ra từ Triệu Sầm Thương trong miệng. Xa lạ ngôn ngữ nhẹ nhàng kéo dài chảy xuôi mà xuống, mang theo vận luật đặc biệt tiết tấu, vì diệu rung động trong không khí tơ lụa đồng dạng run run. Kia run run phảng phất đưa tới trong hư không một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời chấn động. Trong lúc nhất thời toàn bộ tầng hầm bầu không khí bỗng nhiên chuyển biến, lập tức trở nên càng thêm trống trải, càng thêm rộng rãi. Lúc này bốn phía nhìn ra xa, sẽ sinh ra một loại nào đó cùng loại say rượu mê muội. Vách tường tựa hồ đang nhanh chóng rời xa, trần nhà cũng giống như đang không ngừng lên cao. Ngay sau đó, những cái kia ở đây áo đen các tín đồ cũng bắt đầu đi theo ngâm sướng. Mỗi người thanh âm không lớn lắm, phảng phất vô số địa ngục quỷ mị phát ra nói mớ. Bị Triệu Sầm Thương thanh âm kéo sâu chuỗi, thế là không gian vặn vẹo ảo giác càng thêm mãnh liệt. Sở Ương rõ ràng nhắm mắt lại, nhưng vẫn là cảm thấy loại kia không khí vi diệu vặn vẹo biến hóa. Hắn mỗi một cây lông tơ đều dựng lên, thân thể tất cả lỗ chân lông giống như là đột nhiên đều mở ra. Hắn không biết là dược vật kia tác dụng vẫn là tiếng ca tác dụng. Hắn càng thêm cảm giác không thấy thân thể trọng lượng, phảng phất đột nhiên hắn hóa thành một cỗ gió, một cỗ vô hình không nặng gió, một mảnh không có dựa vào tồn tại cũng không tồn tại trống không. Mấy người trưởng lão khác riêng phần mình nhắm mắt lại, bắt đầu thấp giọng ngâm niệm một chỗ khác trầm hậu chú văn. Thanh âm bất đồng quyện vào nhau, trong hỗn loạn lại có kỳ dị hài hòa. Sau đó đột nhiên, Sở Ương cái gì cũng không nghe thấy. Hắn mở to mắt, phát hiện mình lơ lửng tại một vùng tăm tối bên trong. Chân chính hắc ám, không có một tơ một hào ánh sáng. Hắc ám đến ngươi bắt đầu chất vấn sự tồn tại của mình. Một cỗ cực hạn cô độc cùng sợ hãi lật úp mà xuống. Tim của hắn đập bắt đầu tăng tốc, thân thể bắt đầu lạnh run run rẩy. Hắn muốn dãy dụa, muốn ngẩng đầu. Thế nhưng là hắn không biết mình thân thể ở nơi nào. Đó là một loại cực kỳ cổ quái cảm giác. Cái gì đều không xác định. Không biết mình tồn tại còn chưa phải tồn tại. Không biết mình là còn sống vẫn phải chết. Sau đó, cùng nhau ý thức bộc phát khi hắn trong ý nghĩ. Kia là vô số tức giận tê hảo, chó săn tê hảo, ta muốn đưa ngươi xé nát, đưa ngươi hòa tan thành thịt nát, lật lọng hạ đẳng sinh vật. Sau đó, hắn cảm giác được một trận lửa cháy bừng bừng đốt cháy kịch liệt đau nhức. Tại thể nội bộc phát ra, hắn mở to miệng, phát ra im ắng kêu thảm. Trong trận hình ương sở ương bắt đầu kịch liệt co quắp. Đại cổ màu đen chất lỏng sành sạch bắt đầu từ khóe mắt của hắn tràn ra. Phảng phất nước mắt màu đen. Lâm Kỳ trái tim để lọt nhảy vỗ. Thấp giọng nói, là chó săn lưu tại trong cơ thể hắn đồ vật. Bọn chúng ngay tại từ nội bộ thôn phệ hắn. Mà lúc này pháp trận trong ương. Kia ba viên dê rừng trái tim không hề có động tĩnh gì. Pháp trận đã thúc giục. Nếu có thần thánh chủng tộc cảm ứng được, kia ba viên trái tim hẳn là sẽ bắt đầu sinh ra biến hóa mới đúng. Lúc này các trưởng lão ngâm sướng có một kết thúc, nhưng là các tín đồ còn tại không ngừng ngâm sướng. Triệu Sầm Thương cũng hoang mang mà thấp giọng nói. Không có thần thánh chủng tộc đáp lại. Có phải hay không là chó săn đã cách trở tinh thần kết nối? Lâm Kỳ đã cực kỳ lâu chưa từng có loại này lo nghĩ đến gần như đốt cháy cảm giác. Hắn muốn đi vào pháp trận. Lại một thanh bị Triệu Sầm Thương giữ chặt. Người điên rồi. Vạn nhất thần thánh chủng tộc hoặc là chó săn lúc này xuất hiện. Người sẽ bị cùng một chỗ lôi đi. Lâm Kỳ tự nhiên biết phong hiểm lớn bao nhiêu. Thế nhưng là lúc này pháp trận trong ương sở ương đã trên mặt đất co lại thành một đoàn. Trên mặt hiện ra thống khổ cực độ, trong miệng lại không phát ra được thanh âm nào tựa như. Hắn cắn chặt răng, thấp giọng mắng câu, không có việc gì, ta có thể xử lý. Nói xong liền tiến vào pháp trận bên trong, tại khoảng cách sở ương xa mấy bước địa phương cẩn thận dừng lại. Nhẹ giọng một lần kêu gọi sở ương danh tự. Sở ương, tập trung lực chú ý, không nên bị bọn chúng nắm mũi dẫn đi. Lâm Kỳ kêu mấy lần, phát hiện sở ương không có phản ứng. Quyết tâm liều mạng, há miệng bắt đầu ngâm sướng một bài cổ lão in lần dân giao. Người yêu của anh là em vì sao cô phụ tại ta? Không lưu tình chút nào vứt bỏ ta mà đi. Ta đối với ngươi yêu lại vẫn năm rộng tháng dài. Trân trọng cùng ngươi làm bạn mỗi một khắc. Lục tay áo là ta tất cả vui sướng. Lục tay áo là ta tất cả khoái hoạt. Lục tay áo là ta trái tim như vàng. Lục tay áo là chúng ta thích duy nhất. Thanh âm của hắn trầm thấp du chậm. Tựa như từ trong mộng cảnh lặng lẽ tỏ khắp ra sương sớm. Còn mang theo dịu dàng hạt sương. Xa vời tỏ khắp tại tĩnh mịch nắng sớm bên trong. Nghe giống như quen thuộc mà đơn giản điệu nhưng lại có vô cùng vô tận ma lực. Phảng phất có thể trực tiếp chui vào đầu người trong đầu đi bồi hồi không ngớt. Sở ương tại trong thống khổ nghe được kia nhu hòa sáng rỡ thanh âm. Bỗng nhiên từ vô biên vô tận thống khổ cùng trong sự sợ hãi bắt được một tiếng thanh minh. Hắn giống như là ngâm nước người bắt lấy gỗ nổi như thế bắt được kia không linh điều. Thấp giọng đi theo ngâm nga. Phảng phất kia thể nội thiêu đốt kịch liệt đau nhức liền có thể giảm bớt một chút. Hắn nhớ tới đến Gia Gia nói lời. Gia Gia nói cho hắn biết. Phải kiên cường. Hắn cũng không phải là cô độc một người. Hắn còn có Trần Y, còn có Trúc Hạc Trạch. Còn có Tô Ngọc, còn có Lâm Kỳ. Hắn không muốn chết, không muốn cứ như vậy bị phân giải, bị thôn phệ. Hắn muốn sống sót, cho dù là gánh vác lấy thâm trầm đắc tội ác, cho dù là đối mặt với bóng đêm vô tận tương lai. Hắn cuối cùng vẫn là muốn cố gắng sống sót. Lâm Kỳ nghe được sở ương tại thỉnh thoảng đìa, nhẹ giọng đi theo hắn ngâm nga lục tay áo điều. Cho dù hắn phảng phất tại nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức. Cho dù hắn ngâm nga đến như thế phí sức, Lâm Kỳ trong lòng đau nhức, hướng về phía trước mấy bước ngồi xổm hạ xuống. Bất chấp nguy hiểm đưa tay ôm lấy thất khiếu đều ở đây chảy ra màu đen nhựa đường trạng vật chất sở ương. Hắn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng ngâm sướng. chỉ hát cho hắn một người nghe cổ lão ca dao. Kia đã từng là mẫu thân hắn Marian làm việc nhà lúc thích nhất ngâm nga dân dao. Đã từng là hắn thích nhất một ca khúc. Ta toàn tâm toàn ý hướng Thượng Đế khẩn cầu. Người có thể nhìn thấy ta trung trinh không rời. Tại ta lặng yên mà qua trước đó. Người có thể trở lại bên cạnh ta. Gặp lại A ta thân yêu lục tay áo. Cho người ta tất cả đẹp nhất chúc phúc. Ta vẫn là người trung thành người yêu. Chờ đợi lấy ngươi trở lại bên cạnh ta. Lại tại lúc này, kia ba viên trái tim bỗng nhiên bắt đầu hòa tan. Huyết thủy dán lại cùng một chỗ. Trong không khí mùi trong nháy mắt có cải biến. Tất cả mùi máu tươi không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là một loại nào đó cổ lão. Sâu xa, khó mà suy đoán lạ lẫm khí tức. Cùng lúc đó kia ba con dê rừng thi thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Da thịt lông tóc tại lấy cực nhanh tốc độ hư thối. Trong đó bắt đầu sinh trưởng ra một chút cùng loại chồi non một loại đồ vật. Triệu Sầm Thương vội vàng hô. Lâm ca, mau ra đây. Có cảm ứng, Lâm Kỳ cũng cảm thấy một nháy mắt chung quanh hơi thở cải biến. Hắn vội vàng buông ra Sở Ương. Vội vàng lui lại. Trong chớp nhoáng toàn bộ tầng hầm giống như là bị đẩy vào sâu rộng tinh không trong vũ trụ. Trở nên cực kỳ rét lạnh khô ráo. Từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì to lớn mà to lớn đồ vật tại ngo ngoe muốn động. Loại kia hạo kiếp uy áp cảm giác. Cơ hồ tựa như cả viên tinh cầu đều ở đây đấu đá xuống tới. Vũ trụ tối tăm chỗ sâu. Ngủ say con mắt chậm rãi mở ra. To lớn kim lục tròng đen bên trên chất đống quá nhiều trong vũ trụ bay ra bụi bặm. Hơi mở tầng thứ hai mí mắt cấp tốc chớp một cái. Đem những cái kia ký sinh khi hắn trên ánh mắt toàn bộ sinh linh trong nháy mắt xóa đi. Tất cả tín đồ cũng bắt đầu kinh hoàng. Lúc trước tiếp nhận thánh ngân chưa bao giờ có kinh khủng như vậy cảm giác. Dưới chân mặt đất cũng ở đây rung động ầm ầm. Không biết sợ hãi một số người khác bắt đầu khủng hoảng. Ổn định, đều ổn định, Daniel lớn tiếng ra lệnh. Nhưng mà có không ít người đã bắt đầu hướng về chỗ cửa lớn chạy tới. Kết quả chẳng biết tại sao rõ ràng là gần trong gang tấc cửa. Làm thế nào đều chạy không đến. Thư Hiểu Kính có chút mở to hai mắt. Nói với Triệu Sầm Thương. Cái này không là bình thường thần thánh chủng tộc. Triệu Sầm Thương thấp giọng nói. Trước đừng hoảng hốt, trước kia cũng không phải chưa từng có hàng thần tiền lệ. Hàng thần, vậy làm sao khả năng? Hắn chỉ là cái cấp 4 quan chắc người. Liền xem như bán thần cũng không thể a, không phải hàng thần. Là những thứ khác một vài thứ. Lâm Kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm kia trên trái tim bắt đầu toát ra cổ quái như là thực vật lại có chút giống sống dưới nước động vật xoang tràng. Huỳnh lục sắc chồi non. Đồng thời đang nhanh chóng sinh trưởng dài ra. Đồng thời bốn phía trên vách tường cũng bắt đầu chảy ra tương tự không biết là thực vật vẫn là động vật nhuyễn thể. Mầm. Những cái kia mầm tựa như cỏ non cấp tốc dài ra. Lại như hải quỳ đồng dạng tại trong không khí êm ái phất phới. Hơi mở ra lưu chuyển lên lóa mắt quang sắc. Sau đó, tại khủng hoảng tiếng kêu bên trong, Sở Ương bốn phía mặt đất trong chớp nhoáng đã nứt ra mạng nhện một loại khe hở. Từ những khe hở kia bên trong, tựa như to lớn phun tuyền bộc phát. Vô số cực kỳ lóa mắt cùng loại dây leo lại phảng phất hải quỳ xúc tu hơi mở đồ vật đỉnh liệt thạch khối ngút trời mà ra. Ngay sau đó là Sở Ương dưới thân hòn đá cũng đột nhiên băng liệt. Vô số phiến chảy xuôi huyễn nghi ngờ thải quang. Phảng phất lụa mỏng nhẹ nhàng cánh hoa trạng đồ vật trong nháy mắt giãn ra. Kia, hoa, là khổng lồ như vậy. Toàn bộ tầng hầm đã biến hình đến cơ hồ nếu như một cái sân bóng đá như vậy trống trải. Nhưng vẫn là cơ hồ khó mà gánh chịu lớn như vậy đồ vật. Mà ở hoa trung tâm, là một viên to lớn. Huỳnh lục con mắt, tròng đen bên trên mọc lên ba con ngươi. Có chút chuyển động ở giữa. Phàm là bị nó trên đỉnh sinh vật, đều sẽ cảm nhận được một cỗ từ sâu trong tâm linh rỉ ra bị tan rã sợ hãi. Đây là chát ngươi. Hidemaro Tanno kinh ngạc nhìn trước mắt cực độ hoa mỹ nhưng cũng cực độ dọa người quái vật khổng lồ. Hắn thậm chí suy đoán đây vẫn chỉ là nó thật to co rút lại mình hình thái sau bộ dáng. Ô uế song sinh tử. Ô uế song sinh tử. The Twin Option ET. Nghe nói có hashtag huyết thống thần thánh chủng tộc. Vốn là tất cả thần thánh trong chủng tộc bộ tộc mạnh mẽ nhất một trong. Từ Giáng sinh chính là song sinh tử từ một cây cuống rốn tương liên trạng thái. Cuống rốn có thể kéo dài vô hạn, thậm chí có thể không phải thực thể hóa. Bọn chúng đã từng chiếm lĩnh rất nhiều cái tinh hệ, xuyên qua vô số hiện thực. Nhưng là về sau ở nơi này trong hiện thực bọn hắn gặp mấy thần thánh chủng tộc liên cùng vây quét. Cơ hồ diệt vong, truyền thuyết còn dư lại song sinh tử vì sinh tồn. Liền bắt đầu tiến hành một trận long trọng mà kinh khủng. Lớn dung hợp, cuối cùng có chân đủ 1/3 song sinh tử dung hợp thành một đôi to lớn mà kinh khủng song sinh vua. Nghe nói bọn chúng giống như một viên tiểu hành tinh kích cỡ tương đương. Xúc tu có thể kéo dài đến trong vũ trụ tùy ý thăm dò vào bất luận cái gì sinh linh ý thức cùng ký ức. Cái này một đôi song sinh vua thôn phệ những cái kia muốn vây quét còn sót lại ô uế song sinh tử người xâm nhập. Về sau liền bắt đầu tiến vào ngủ say. Không biết tung tích, bây giờ ô uế song sinh tử đã hiếm khi nghe nói. Có người hoài nghi bọn chúng coi như không có diệt tuyệt. Cũng cách diệt tuyệt không xa. Bây giờ xem ra, chí ít còn có một đôi như cũ sống sót. Quả nhiên. Ở đó to lớn, hoa, phía sau, chậm rãi dâng lên một đảo khác ít hơn chút, lại như cũ nếu như một tòa phòng ốc, quả cầu, toàn thân nó lưu động trôi nổi không chừng từ sắc cùng màu lam dị quang. Sau đó trên không trung, những cái kia hơi mờ, cánh hoa, một loại đồ vật bỗng nhiên tràn ra, vô số uốn lượn cùng loại dây leo xúc tu mở rộng ra đến. Một chút trên xúc tu thậm chí mọc ra một chút thịt chất. Nhan sắc tiên diễm cùng loại hoa đồ vật. Nhưng này không phải hoa. Mà là chảy tràn lấy nọc độc miệng. Đây cũng là song sinh tử bên trong tương đối yếu ớt roi go. Tại nó cùng chát ngươi ở giữa. Có một đạo như ẩn như hiện. Muốn tại cái nào đó góc độ mới có thể thấy đồ tơ trắng tuyến. Đó chính là bọn chúng. Cuống rốn. Lâm Kỳ tựa như mê mẩn nhìn xem, dần dần hiểu trước đó Sở Ương tiếng đàn bên trong miêu tả cảnh tượng. Nguyên lai Sở Ương cũng sớm đã bắt đầu có cảm ứng. Giờ này khắc này Sở Ương bị kia vô số xúc tu quấn quanh lấy. Lơ lửng ở giữa không trung, con mắt mặc dù mở ra, lại phảng phất tiến vào một loại nào đó không mang trạng thái. Không có sợ hãi. Cũng không có vui sướng. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Rồi gò chậm rãi rơi xuống tới. Mấy mảnh to lớn. Cánh hoa. Sau lưng Sở Ương mở ra. Sau đó đột nhiên ở giữa. Cánh hoa khép lại. Đem Sở Ương cả người bao vào. Ngay sau đó rồi gò cấp tốc hạ xuống. Rơi vào chát ngươi trương khai trong ánh mắt. Cấp tốc bị những cái kia vô cùng to lớn như mây loan. Cánh hoa, trùng điệp bao vây lại. Tại cánh hoa khép lại sát na. Kịch liệt lấp lóe nổ tung lên. Tất cả mọi người mắt mở không ra. Lâm Kỳ cũng không thể không dùng cánh tay che khuất mí mắt. Nhưng vẫn là cảm giác được giác mạc từng đợt bén nhọn đâm nhói. Cơ hồ là tại đồng thời. Tất cả mọi người có thể ở trong ý nghĩ cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời đích tình cảm giác xung kích. Có chút tín đồ bắt đầu khóc giống. Một số người khác sụi lơ trên mặt đất. Còn có một số người chỉ là ngơ ngác ngồi dưới đất. Đợi đến quang mang tan hết về sau. Nguyên bản bị vô hạn vặn vẹo tầng hầm lại khôi phục nguyên trạng. Ngoại trừ trên mặt đất những cái kia khe hở bên ngoài. Tựa hồ không có cái gì cải biến. Sở Ương đổ vào vòng tròn pháp trận trong ương. Trên mặt vẫn còn vết máu cùng màu đen vết bẩn. Không có động tĩnh, Lâm Kỳ vội vàng tiến lên, đưa tay thăm dò Sở Ương hơi thở, hô hấp kéo dài, vậy mà phảng phất là tại ngủ say. Lâm Kỳ thở phào một cái. Lúc này năm vị trưởng lão cũng đi lên phía trước. Triệu Sầm Thương ngồi xổm ở bên cạnh hắn hỏi, hắn Thánh Ngân ở đâu? Lâm Kỳ đưa tay, tại Sở Ương trên cánh tay trên lưng sờ lên, cũng không có sờ đến cái gì dị thường, nhưng là tại ngực có chút dừng lại. Hắn đưa tay giải khai Sở Ương trước ngực mấy hạt cúc áo. Đã thấy Sở Ương trước ngực da thịt hạ phảng phất có rất nhiều đầu cùng loại dây leo uốn lượn nhô lên. Lít nha lít nhít một mực kéo dài đến xương sườn bên trên. Cách chương.